Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, Vinh Quang Mị Lực. Có truyền thông vạch trần Snyder sẽ chuyển nhượng Manchester City về sau. Lập tức liền đưa tới dư luận một mảnh xôn xao. Bởi vì mọi người đều cho rằng Snyder hoặc là tiếp tục tử thủ Real Madrid, hoặc là liền đi Inter Milan. Nào nghĩ tới lại làm cho Manchester City cho cướp đi. Đây là sự thực sao? Rất nhiều người đều sinh ra dạng này hoài nghi. Nước Anh báo nhỏ nhất quán không tiết tháo. Nói bừa tin tức đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Chỉ bằng lấy như thế một chương mơ mơ hồ hồ ảnh chụp, cũng rất khó nói rõ ràng. Coi như người kia thật là Snyder, người đại diện Guido Alberti. Hắn xuất hiện tại Manchester sân bay cũng không có nghĩa là hắn liền muốn đi Manchester City đàm phán A. Phải biết tại Manchester còn có một chi đội bóng đâu. Ferguson MU đối Snyder cũng là rất bình thường hứng thú. Nhưng truyền thông cùng mọi người suy đoán đều không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh Manchester City câu lạc bộ cùng Real Madrid câu lạc bộ đều tại riêng phần mình chính thức website bên trên tuyên bố tin tức này. Snyder chuyển nhượng Manchester City. Lại là thật. Snyder vậy mà đi Manchester City. Tiếp xuống, Tây Ban Nha các phóng viên phát hiện Real Madrid trụ sở huấn luyện bên trong đã không có Snyder thân ảnh. Cùng lúc đó, nước Anh các phóng viên tại Manchester sân bay ngồi chờ, thấy được Snyder cùng hắn người đại diện Alberti cùng lúc xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Mặc dù hắn mang theo kính râm, nhưng vẫn là một chút liền có thể khiến người ta nhận ra. Snyder bay tới Manchester đi kiểm tra người tin tức rất nhanh liền xuất hiện ở trên Internet. Tiếp xuống Manchester City chính thức website đăng Snyder tiếp nhận kiểm tra người ảnh chụp, xem như xác nhận tin tức này. Đến tận đây, Snyder chuyển nhượng phim truyền hình xem như triệt để hạ màn cố gắng thật lâu. Nhìn có thành ý nhất cùng hy vọng Inter Milan cũng không có tranh thủ đến vị này cầu thủ. Ngược lại là Manchester City hậu phát chế nhân, hoành đao đoạt ái, cướp đi Snyder. Về phần Snyder vì sao lại từ bỏ Inter Milan, lựa chọn Manchester City đâu? Mọi người phổ biến đều cho rằng Snyder là hướng về phía tiền đi. Manchester City càng có thể thỏa mãn Snyder tiền lương yêu cầu, cho nên hắn đi Manchester City. Manchester City chi này đội bóng còn khả năng hấp dẫn thế giới bóng đá ưu tú cầu thủ. Dựa vào là không phải liền là kim nguyên thế công sao? Mặc dù Beckbatov, Robinho đều biểu thị bọn hắn đi Manchester City tuyệt đối không phải hướng về phía tiền đi, mà là hướng về phía vinh dự. Nhưng có quỷ mới tin đâu. Cho nên trên người Snyder, mọi người cũng phổ biến đều là cho rằng Snyder đi Manchester City cũng là bởi vì Manchester City có tiền. Bất quá Snyder bản nhân cũng không nhìn như vậy. Tại kiểm tra sức khỏe về sau, hắn tiếp nhận các ký giả phỏng vấn, nói tới vì sao lại lựa chọn Manchester City vấn đề này. Rất đơn giản, tại ta còn đối tương lai cảm thấy một mảnh mờ mịt thời điểm, Vinh cho ta gọi điện thoại. Hắn mời ta đến Manchester City. Hắn hướng ta miêu tả một bức động lòng người tương lai bản thiết kế. Ta bị thành ý của hắn đả động, mà lại ta cũng bản nhân cũng phi thường chờ mong cùng Vinh cùng một chỗ phối hợp. Cho nên ta cuối cùng quyết định đi tới Manchester City. Một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới tại Snyder chuyển nhượng phía sau còn có dạng này cố sự. Vinh Quang vậy mà cho Snyder gọi điện thoại, mời hắn gia nhập liên minh Manchester City. Vinh Quang vậy mà lại làm chuyện như vậy. Nhưng mặc kệ chuyện này có phải thật vậy hay không, Snyder lời nói này lại đem Vinh Quang danh vọng hướng chỗ cao đẩy. Tại mọi người đều biết hắn mặt mũi lớn, đá một cuộc so tài hữu nghị liền có thể tìm đến nhiều như vậy thế giới cự tinh về sau. Mọi người còn biết hắn một chiếc điện thoại liền có thể để đăng cùng Real Madrid cùng chết Snyder. Thay đổi chủ ý, gia nhập liên minh Manchester City. Ban sơ đương Beckbatov cùng Robinho biểu thị bọn hắn là bởi vì Vinh mới đi đến Manchester City thời điểm. Tất cả mọi người cầm thái độ hoài nghi. Lần một lần hai bọn hắn có thể quy kết làm cầu thủ không có nói thật. Thế nhưng là hai lần ba lần. Đều là thời điểm như vậy. Lại làm như thế nào nhìn? Vì cái gì mọi người đang kiếm cớ thời điểm đều sẽ tìm Vinh Quang? Mà không tìm còn lại lấy cớ đâu? Trong này có phải hay không cũng có loại này một loại nào đó tất nhiên? Vinh Quang có phải thật vậy hay không có cường đại như vậy lực hấp dẫn? Có thể để còn lại đội bóng cầu thủ vì cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mà gia nhập liên minh địa vị danh khí cũng còn không quá cao Manchester City. Kiểm tra sức khỏe hoàn tất về sau. Snyder thẳng đến Manchester City trụ sở huấn luyện. Hắn muốn ở nơi đó hoàn thành hợp đồng. Đồng thời cùng mình mới các đội hữu gặp mặt. Đường Snyder đạp vào sân huấn luyện thời điểm. Đúng lúc là Manchester City đội bóng huấn luyện một trong đó nghỉ kỳ. Kết thúc riêng phần mình quá trình huấn luyện đám cầu thủ đều ngồi ở đây bên cạnh trong bóng cây. Hóng mát nghỉ ngơi. Bổ sung nước. Thế là lớn như vậy trong sân huấn luyện. Cái kia còn tại liệt nhật bạo chiếu hạ tiến hành huấn luyện thân ảnh liền lộ ra đặc biệt đột xuất. Snyder đầu tiên là cùng hắn mới các đội hữu dần dần nhận biết nắm tay. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía đạo thân ảnh kia. Tại mãnh liệt dưới ánh mặt trời. Hắn chú ý tới trên người của người này lại có một tầng chướng mắt phản quang. Cái kia hẳn là mồ hôi phản xạ ánh nắng tạo thành. Đây chính là gọi điện thoại cho hắn. Lực mời hắn đến Manchester City hướng Real Madrid báo thù Vinh Quang. Tại Real Madrid thời điểm, liền nghe nói Vinh Quang huấn luyện khắc khổ đến không muốn mạng tình trạng. Bây giờ tận mắt thấy một lần, mới biết được truyền thuyết tuyệt đối không có chút nào khoa trương. Có lẽ là cảm nhận được Snyder nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình. Vinh Quang ngừng huấn luyện, xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên sân. Hắn cùng Snyder ánh mắt trên không trung gặp lại. Sau đó hắn hướng Snyder nhếch miệng cười một tiếng. Quay người đi hướng đối phương. Snyder cũng cất bước đi đến sân huấn luyện. Nghênh đón. Hai người rất nhanh gặp nhau. Tới a, Vinh Quang hỏi. Snyder gật gật đầu. Tới. Ta nhưng là bởi vì ngươi câu kia hướng Real Madrid báo thù mới tới. Vinh Quang cười nói, tuyệt đối không có vấn đề. Cùng lúc đó, hắn giang hai cánh tay, ôm Snyder, The Avenger hai cái nhân vật trọng yếu cứ như vậy tại sân huấn luyện bên trên gặp mặt. Snyder gia nhập liên minh mang ý nghĩa Manchester City có được chân chính giữa trận người tổ chức. Vô luận là David Silva vẫn là Elano, trước đây đều cũng không chuyên nghiệp. Snyder chuyển nhượng Manchester City đánh Inter Milan bên này một trở tay không kịp. Cũng làm cho Mourinho 10 phần nổi nóng. Trước đó Manchester City liền đoạt hắn xem trọng Lucio. Kết quả hiện tại lại đoạt hắn coi trọng giữa trận hạch tâm. Nhưng ai bảo hắn trong trận không có Vinh Quang đâu. Người ta Snyder nói, đi Manchester City cũng là bởi vì Manchester City có Vinh Quang. Nói bóng gió, không đến ngươi Inter Milan cũng là bởi vì ngươi Inter Milan không có Vinh Quang rồi. Bất đắc dĩ, Inter Milan chỉ có thể khởi động thứ hai bộ phương án. Toàn lực tranh thủ tại Chelsea đá bóng đe câu. Đe câu cũng là cùng Snyder như thế giữa trận hạch tâm. Mà lại hắn cùng Mourinho từng tại Porto hợp tác qua. Lẫn nhau đều rất quen thuộc. Cho nên tại Snyder không cách nào tới tình huống dưới. Lựa chọn đe câu cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Đe câu vấn đề duy nhất chính là niên kỷ so Snyder lớn hơn một chút. Thụ thương khá nhiều. Trạng thái có trượt xu thế. Nhưng, có chút ít còn hơn không nha. Dù sao cũng so không có mạnh. Tại đưa vào Snyder hai ngày sau đó. Manchester City nghênh đón bọn hắn mới mùa giải thủ trận chính thức tranh tài nước Anh Community. Siêu. Mỗi cái mùa giải nước Anh Community siêu tựa như là còn lại thi đấu vòng tròn Super Cup. Là mùa giải trước một trận tranh đoạt quán quân Championship. Có mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân đối mùa giải trước cúp thi đấu quán quân. tại nước Anh chính là mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân giao đấu mùa giải trước cúp FA. Nếu như mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp FA là cùng một chi đội bóng, đó chính là mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân giao đấu thi đấu vòng tròn Á quân. Community Shield tiền thân gọi là Charity Shield Cup tranh tài. Sớm nhất có thể truy tố đến năm 1908 đến năm 1909 mùa giải. Bất quá lúc kia quá sớm. Vô luận là chế độ thi đấu vẫn là dự thi đội bóng đều đặc biệt loạn. Cũng không có gì hàm kim lượng. Tất cả mọi người không coi trọng. Thẳng đến năm 1974, nước Anh FA mới xác định Charity Shield Cup từ thi đấu vòng tròn quán quân giao đấu cúp FA. Tại sân Wembley tiến hành, làm mỗi cái mùa giải mở màn chiến. Đồng thời vé vào cửa thu nhập toàn bộ dùng làm từ thiện công dụng. Quyên tiền đối tượng từ thi đấu song phương chỉ định, cho nên gọi Charity Shield Cup. Từ năm 1974 đến 2005. Tổng cộng trù đến từ thiện 5 triệu bảng Anh. Từ năm 2002 bắt đầu, Charity Shield Cup bị đổi tên thành Community Shield. Từ khi đổi tên về sau, cái này thi đấu sự tình liền cùng Manchester City cách biệt, đừng nói quán quân. Liền ngay cả tư cách dự thi, Manchester City cũng không có. Từ năm 2002 đến năm 2008, cái này thời gian 6 năm bên trong, Manchester City căn bản không có tư cách tham gia Community Shield. Thực tế Manchester City lần trước tham gia cái này cúp thi đấu còn muốn bị ngược dòng tìm hiểu. Đến năm 1973, nói cách khác tại Charity Shield Cup bị chính thức xác định thành mới mùa giải mở màn chiến về sau, Manchester City liền không còn có tham gia qua cái này so tài. Tại cái này thi đấu sự tình bên trong, Manchester City đến nay cũng chỉ từng thu được 3 lần quán quân. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng chính là bọn hắn cùng thành tử địch. MU là Community Shield bên trong khách quen. Bọn hắn tại cái này thi đấu bên trong hết thảy thu được 17 lần quán quân. Bây giờ, đôi này cùng thành tử địch sẽ tại Community Shield bên trong một lần nữa viết tiếp giữa bọn hắn ân. Oán tình cừu. Lần trước Community Shield bên trong có dạng này Manchester cùng thành Derby. Vẫn là năm 1956 sự tình. Manchester City ở trong trận đấu 0-1 địch lại MU. Lần này, bọn hắn đem lần nữa tại Community Shield trung thượng diễn cùng thành Derby. Bất quá lần này, lại sẽ là hươu chết vào tay ai? Kia cũng khó mà nói. Nếu như là nửa cái mùa giải trước, Manchester City cùng MU giao thủ, 90% người đều sẽ cho rằng MU thắng chắc. Không chút huyền niệm, lấy MU cùng Manchester City so sánh thực lực đến xem. Đây là phi thường bình thường kết luận. Nhưng là tại mùa giải trước nửa đoạn sau, tất cả mọi người thấy được Manchester City là như thế nào song sát MU. Liền sẽ có không ít người bắt đầu hoài nghi bọn hắn trước đó phán đoán. Tại mùa giải trước dưới tình huống như vậy, Manchester City đều có thể tại thi đấu vòng tròn cùng cúp FA trong trận chung kết song sát MU. Như vậy mới mùa giải, trải qua mùa hạ tập huấn cùng chuyển nhượng bù mạnh Manchester City, lại sẽ có dạng gì biểu hiện đâu? Phải biết năm nay mùa hè Manchester City trên chuyển nhượng thị trường liên tiếp xuất thủ, nhưng là phi thường làm cho người chú mục. Bọn hắn không chỉ có thu được Bayern Munich trong chủ lực hậu vệ Lucio, còn cướp được giữa trận người tổ chức Schneider, lại thêm Vinh Quang, Robinho, Beckbatov, những này vốn là biểu hiện không tệ cầu thủ. Tổ hợp lại, sẽ có bao nhiêu lợi hại? MU nghĩ muốn ăn Manchester City, hiện tại xem ra là sẽ không quá dễ dàng. Bởi vì chi này Manchester City, nhìn qua cũng không phải mỹ vị tiệc. Mà là thật không tốt gặm. Xương cứng A, vốn chính là một trận rất bình thường phổ thông mùa giải trước mở màn chiến. Community Shield hiện tại trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm cũng không thế nào coi trọng. Nhưng bây giờ, bởi vì có MU cùng Manchester City mùa giải trước giao phong, ngược lại đột nhiên trở nên để cho người ta mong đợi. để cho người ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hai chi đội bóng tại trận đấu này bên trong có thể xô ra dạng gì hỏa hoa tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.